Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, bắt đầu. Tin tức tốt, Dương Mạc nhìn về phía Tạ Chính, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, Thương Lãng Khôn cũng là tràn ngập hiếu kỳ, chờ mong nhìn xem Tạ Chính. Tạ Chính thần bí cười cười, là dạng này, Thiên Hà Học Viện bên kia truyền tới tin tức. Bọn họ phó viện chủ sẽ tham gia Huyền Hỏa Học Viện nhập học khảo nghiệm. Thương Lãng Khôn trong mắt lộ ra nét mừng. Dạng này sự tình, rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Xác thực, nhưng cái này không thể nghi ngờ là Huyền Hỏa Học Viện tất cả mọi người cơ hội tốt. Như là ở trong khảo nghiệm biểu hiện không thông thường, rất có thể bị bộ kia viện chủ nhìn trúng. Tuyệt chiêu tiến nhập Thiên Hà Học Viện. Tạ Chính nói. Dương Mặc cũng là trước mắt một sáng lên, nếu có thể trực tiếp tiến nhập Thiên Hà Học Viện nói. Khoảng cách Đại Long Học Viện liền càng gần một bước, chỉ là phó viện chủ tự mình trước tới. Hắn ánh mắt định không chúng ta có thể tưởng tượng, muốn bị hắn nhìn trúng, không dễ dàng a. Thương Lãng Khôn lắc đầu nói, ánh mắt rời về phía Dương Mặc, tựa hồ lại nói, người nhất định đi, này nói ngược lại là nhắc nhở Dương Mặc. Dương Mạc hồ nghi hỏi, hắn cũng không phải là Thiên Hà Cốc người đi. Trước đó này Đan Minh phó minh chủ Mạnh Hành liền là Thiên Hà Cốc người. Như người này lại phải mà nói, chỉ sợ lại là tìm đến bản thân phiền toái. Tạ Chính vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, hắn cùng với Thiên Hà Cốc không có nửa điểm quan hệ. Cái này điểm có thể yên tâm. Dương Mạc khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, Mạnh Hành đào tẩu. Cái này nửa tháng có hay không động tĩnh gì? Toàn bộ vương triều đều tăng cường đề phòng. Nhưng kỳ quái là vô cùng bình tĩnh. Thiên Hà Cốc bên kia không có bất kỳ động tĩnh nào. Thương Lãng Khôn nói. Dương Mặc cười cười. Thiên Hà Cốc là không thể nào từ bỏ. Dù sao bản thân thể hiện ra trận pháp chi đạo. Xa không phải bọn họ có thể so. Bọn họ làm sao có thể không ngấp nghé. Sở dĩ còn không có động tĩnh. Chỉ sợ là ở nổi lên càng lớn âm mưu đi. Đã lâu, Dương Mạc lay lay đầu. Bất kể như thế nào, trước tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện lại nói. Này là bản thân về tới Trung Châu Đường. Ban đêm, Tạ Chính cùng Thương Lãng Khôn cáo từ rời đi. Dương Mạc thì lần nữa về tới đan thần giới bên trong. Bắt đầu luyện hóa tinh thần quả. Tà sát tàn hồn lực lượng khổng lồ. Dựng dục tinh thần quả rõ ràng so dĩ vãng xuất sắc. Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Không biết mai này tinh thần quả có thể hay không nhượng bản thân tinh thần lực tu vi lần nữa siêu việt võ tu đạo. Khẳng định muốn luyện hóa tinh thần quả mà không phải đào mộ. Đan thần giới bên trong, hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc gật đầu. Hiện tại muốn dành thời gian tăng lên tinh thần lực tu vi. Tinh thần lực càng mạnh, lôi hỏa phần thiên càng mạnh, tửu thần, thánh linh mộ ngược lại không gấp, mà còn tinh thần lực càng mạnh, đào mộ càng nhanh, tuy nói đào mộ cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Nhưng liền trước mắt tinh thần lực mà nói, chỉ sợ thời gian nửa tháng không đủ. Hệ thống tinh linh mỉm cười, tùy ngươi đi, dù sao ngươi sớm muộn sẽ đào. Dương Mạc cười một tiếng, nuốt vào tinh thần quả liền bắt đầu luyện hóa. Thời gian một ngày ngày trôi qua, Dương Mạc bế quan không ra, toàn bộ Mạc Vương trong phủ bộ một mảnh yên tĩnh, Mạc Vương phủ ở ngoài, chẳng biết lúc nào liền đẩy lên thật dài đội ngũ, đủ loại cao quan đạt đát, thế lực thủ lĩnh nối liền không dứt. Liễu quản gia, bản quan chính là thực tình cầu kiến Mạc Vương, mong rằng Liễu quản gia thông báo một tiếng a. Đội ngũ phía trước nhất, một vị tai to mặt lớn nam tử trung niên mấy gần cầu khẩn nói ra. Liễu La trên mặt treo đầy cười khổ. Thượng thư đại nhân, cũng không phải là Mạc Vương không thấy mọi người, mà là hắn thật tại bế quan a. Ách, cái này đều hơn 10 ngày, thật sự còn tại bế quan. Nam tử trung niên bất đắc dĩ hỏi. Liễu La thở dài, nhìn về phía hậu phương thật dài đội ngũ. Lãng đựng nói. Chư vị tâm ý Liễu mỗ minh bạch, nhưng Mạc Vương chính vào bế quan khẩn yếu quan đầu, thực sự không thích hợp quấy rầy, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Liễu quản gia, mỗi ngày ngươi đều nói như vậy, Này Mạc Vương, khi nào xuất quan a? Đám người bất đắc dĩ nói ra. Gần tới nửa tháng, bọn họ ngày ngày đều tới. Muốn bái phỏng Dương Mạc, nhưng thủy chung không có kết quả. Mọi người yên tâm, hôm nay liền là Huyền Hỏa Học Viện nhập học khảo nghiệm. Mạc Vương tự nhiên sẽ xuất quan. Liễu La xác định nói ra, đuổi đám người. Về tới trong phủ, Liễu La trên mặt mang lên vẻ lo lắng. Hôm nay liền là khảo nghiệm, Mạc Vương có thể khác bỏ qua a? Quản gia không cần phải lo lắng. Đến lúc đó Mạc Vương không ra quan nói, Tiểu Hắc sẽ đánh thức hắn. Đoạn Thần nói, dừng một chút, Đoạn Thần vừa cười nói, hãy nói lấy Mạc Vương năng lực, cho dù bỏ qua, học viện cũng sẽ cướp chiêu thu. Liễu La cũng là cười một tiếng, xác thực, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Không có người hoài nghi Dương Mạc có thể nhẹ nhõm tiến nhập học viện, Dương Mạc bản thân đương nhiên cũng không hoài nghi. Mặc kệ khảo nghiệm gì loại thiên phú, bản thân đều có thể vững vàng dẫn trước. Ngày thứ hai sáng sớm, bên ngoài phủ trên đường phố liền người đông nghìn nghịt. Vô số người hướng Huyền Hỏa Học Viện đại môn chen chúc đi. Thế nào, Mạc Vương xuất quan sao? Liễu La đi tới chủ điện bên ngoài, có chút lo lắng hỏi. Đoạn Thần lắc đầu, lập tức hồ nghi nhìn xem Liễu La. Quản gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hôm qua mới nói qua không cần lo lắng Mạc Vương đến muộn. Lúc này quản gia lại như thế lo lắng. Đoạn Thần đương nhiên hồ nghi. Quản gia thầm than khẩu khí. Thiên Hà Cốc người đi tới học viện, ta lo lắng Mạc Vương này đi sợ sẽ không thuận lợi. Đúng lúc này, cửa mở ra, Dương Mạc dậm chân mà ra. Thiên Hà Cốc người còn dám tới. Lần trước Mạnh Hành đại nháo Hoàng Cung, Thiên Hà Cốc người như tới, hoàng tộc có thể khoanh tay đứng nhìn. Mạc Vương, Liễu La mấy người đại hỉ, vội vàng hành lễ. Hồi Mạc Vương, Thiên Hà Cốc người tới chính là Mạnh Hành. Nhưng bởi vì hắn là đại biểu Đan Minh trước tới, Vương Triều cũng không dám đem nó như thế nào. Liễu La nói, Dương Mạc nhíu mày, lại là này lão gia hỏa. Mạnh Hành thực lực cực mạnh, chỉ có Thái Thượng Hoàng cùng Thiết Bối Cự Viên có thể ngăn được hắn. Đương nhiên, nghe nói Huyền Hỏa Học Viện viện chủ cũng là võ tông cường giả, như có thể được hắn ủng hộ, ngược lại không cần lo lắng Mạnh Hành. Đáng tiếc Dương Mạc căn bản không quen biết vị viện chủ kia. Đoạn Thần đám người trên mặt dần dần đã phủ lên lo lắng. Đoạn Thần nói, Mạc Vương, muốn không tạm thời không đi. Dùng Mạc Vương tư chất, cho dù qua đoạn thời kỳ lại đi, học viện cũng sẽ chiêu thu. Dương Mạc khẽ lắc đầu, trở về nhà con đường cũng không thể bởi vì một cái Mạnh Hành liền đứt. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc hít sâu một cái nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Vừa nói, Dương Mạc bước ra bước chân, dừng một chút, lại nói, như là Thông Huyền Tông đệ tử trước tới Mạc Vương phủ, nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi. Là, đám người lĩnh mệnh, lo lắng đưa mắt nhìn Mạc Vương rời đi. Dương Đại Sư, vừa ra cửa, liền gặp Tạ Chính cùng Thương Lãng Khôn cùng nhau đi tới. Hai người sau lưng, đi theo mấy chục đan sư. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Minh chủ đại nhân, người sẽ không phải cũng muốn đi học viện đi? Tạ Chính lúng túng cười cười. Mỗi lần học viện chiêu sinh, ta đều sẽ đại biểu đan viện nắm chặt. Không nói cái này, Dương Đại Sư, theo ta đi vào chung, không cần cùng bọn họ chen chúc. Tạ Chính ngược lại nói. Dương Mạc gật đầu. Đan Minh cùng học viện đan viện liên hệ mật thiết, mà còn Minh chủ lại là thâm niên đan sư, học viện mời hắn cũng bình thường. Cùng Tạ Chính cùng đi. Nửa canh giờ trôi qua, một đoàn người đi tới học viện quảng trường một bên đài cao trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới quảng trường đã sớm người đông nghìn nghịt, vô số người trông mong chờ thôi, chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Dương Mạc quét một cái, ánh mắt tại đài cao bên trên du tẩu, một cái liền nhìn thấy Mạnh Hành. Mạnh Hành cũng là đem ánh mắt rời tới, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Dương Mạc, trong mắt mang theo nồng đậm nghiền ngẫm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.